Chương 742, chân tình thực lòng vẫn là hư tình giả ý, 2, cầu phiếu phiếu. Đương nhiên, xen vào Minh Viêm cốc đám người ra sức tuyên truyền. Không ai không biết không người không hay, còn có Thiên Đạo Tông cùng Cung Thiên Tuyết từng đống việc ác. Kia từng kiện làm người nghe kinh sợ thảm án, kia từng cái vô tội nữ tử khắp huyết lên án, để diễn vũ đại lục đám người khó có thể tin. Những cái kia bị giam ở cung điện dưới lòng đất coi như heo mẹ vô tội thiếu nữ, các nàng vốn có thể không đứng ra, đem vết sẹo của mình để lộ. Thế nhưng là đáy lòng hận, vượt xa đối Thiên Đạo Tông đám kia xuất sinh hận, cho nên bọn họ liều lĩnh đứng dậy, đem những cái kia đấm máu chuyện cũ để lộ ở trước mặt mọi người, dù là từ đây các nàng nổi danh âm thanh hủy hết. Các nàng bị tóm lên đến, nhận hết vũ nhục, các nàng bị ép mang thai hài tử, nhưng lại sống sờ sờ bị nhân khoét đi thai nhi. Các nàng kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh, liên chết cũng không thể. Từng cảnh tượng ấy khắp huyết hồi ức cùng lên án, kia từng tiếng hận không thể đạm thịt chửi mắng, để diễn vũ đại lục đám người chấn kinh sau khi, không có cách nào không tin. Đây hết thể là thật, Thiên Đạo Tông, Cung Thiên Tuyết, bọn hắn quả nhiên là phát rổ, mẫn diệt nhân tính. Nếu như nói ngay từ đầu còn có nhân đối Thiên Đạo Tông bị diệt biểu thị đồng tình, làm những sự thật này chân tướng được công bố sau khi ra ngoài, liền hết thể bị phẫn nộ cùng chán ghét thay thế. Thiên Đạo Tông mỗi người đều thành chuột chạy qua đường. Mà Cung Thiên Tuyết, càng là từ đã từng đại lục đệ nhất thiên tài, biến thành tất cả mọi người nhất căm hận nữ nhân. Kiếm Phong hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hận không thể tiến lên một đao chém giết cái này thấy lợi quên nghĩa hỗn đản. Thế nhưng là, hắn trường kiếm vung đi đâm về Cung Thiên Tuyết một kiếm, thân thể lại lung lay. Bởi vì lần này trì trệ, trên đùi của hắn bị quẹt cho một phát, cơ hồ không cách nào đứng thẳng. Kiếm Phong tu vi rất cao, thế nhưng là nửa tháng này đến bọn hắn ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không giờ khắc nào không tại ứng phó truy sát, sớm đã sức cùng lực kiệt. Hết lần này tới lần khác Cung Thiên Tuyết tu vi cơ hồ hoàn toàn phế đi, chỉ có thể dựa vào hắn bảo hộ mới có thể sống sót. Kiếm Phong liền xem như làm bằng sắt, QNZ không có khả năng kiên trì nổi. Kia nam tử mập mạp nheo lại mắt, nhìn xem Kiếm Phong vết thương trên người, lại xem hắn bên cạnh Cung Thiên Tuyết, cười nhạo một tiếng, Kiếm Phong, muốn ta nói, ngươi vẫn là đừng chấp mê bất ngộ, sớm một chút cùng nữ nhân này phân rõ giới hạn, có lẽ ngươi còn có thể cứu. Giống Cung Thiên Tuyết loại này tâm như xà hạt nữ nhân, ngươi lại còn coi nàng đối ngươi là chân tình thực lòng sao? Ngươi ít nói bậy, Thiên Tuyết không phải nữ nhân như vậy, đây hết thảy đều là Quân Mộ Nhan tiện nhân kia hãm hại Thiên Tuyết. Cắt nam tử mập mạp tiếu dung càng thêm khinh miệt, hãm hại Cung Thiên Tuyết ngươi là đang dối gạt mình khinh người sao? Minh Viêm cốc lấy ra chứng cứ, cọc cọc kiện kiện, cái nào không phải nhất thanh nhị sở, nữ nhân này đã làm gì, bây giờ còn có ai không biết? Cũng liền ngươi kẻ ngu này, còn tưởng rằng nàng là trong sạch Bạch Liên Hoa. Chân chính trong sạch người, có thể làm ra đem một thành bách tính biến thành khôi lỗi sự tình. Chân chính trong sạch người, có thế con mắt đều không nháy mắt đào nhân hải tử. Kiếm Phong ánh mắt lấp lóe, huy kiếm động tác chậm lại. Nam tử mập mạp gặp một lần hắn do dự, lập tức phấn chấn nói, Kiếm Phong, ngươi cũng biết bây giờ Minh Viêm quân khí thế có bao nhiêu thịnh, cùng bọn hắn đối nghịch là không có kết cục tốt. Ngươi Kiếm Phong là nhân vật nào, muốn nữ nhân chỗ nào không có làm gì bị nữ nhân này liên lụy đến tận đây, không bằng ngươi cột lên nàng cùng ta trở về, ta cam đoan sẽ thay ngươi hướng Mị Y Lìa đại nhân cầu tình. Kiếm Phong tu vi cực cao, nếu như có thể, nam tử mập mạp đương nhiên không muốn cùng Kiếm Phong cứng đối cứng, coi như ngươi không chịu cùng ta trở về, chỉ cần đem Cung Thiên Tuyết giao cho ta, ta cam đoan tuyệt sẽ không đối Kiếm Phong đại nhân ngươi động thủ, thế nào? Thiên Vương lấp mặt đất hổ. Toàn thi 985 bảo tháp chấn sông yêu, đều là 211 chúc tất cả sắp lao tới trường thi các bảo bảo, thi đa y ho cờ cố lên tấu chương xong.